Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 272, cuống họng sắp hư mất. Trừ Vu Ấu Vi, còn có một cái người. Ta cũng muốn để cho nàng tới thử xem. Hà Nhiên nói, ai nha? Ngô Huyên Huyên, Đường Vãn Tình sững sờ một cái. Cười nói, vậy thì thử nha. Cái này ta cũng không lẫn vào. Chính ngươi nói với nàng đi. Kỳ thật Đường Vãn Tình lờ mờ đoán được. Hà Nhiên vì sao phải giúp Ngô Huyên Huyên? Có thể là bởi vì nàng đã từng tại tiết mục bên trên đã giúp một lần Lâm Chỉ Giao. Trừ đó ra, Đường Vãn Tình cũng thật sự tìm không được đừng để ý tới do. Trừ chuyện này, Ngô Huyên Huyên cùng tiết mục thượng cái khác nữ hài không có gì khác biệt. Hà Nhiên lại đơn độc tìm nàng. Phương pháp bài trừ cũng chỉ thừa cái này. Bất quá Đường Vãn Tình cũng không muốn truy cứu vấn đề này. Có một số việc nói ra. Không bằng không nói. Mỗi ngày nói Lâm Chỉ Giao. Hà Nhiên khẳng định cũng sẽ phiền. Ban đầu hai người bọn họ trong đó không có việc gì. Khả năng đều muốn bị mình nói ra chuyện này. Sau đó Hà Nhiên liền cho Ngô Huyên Huyên gọi điện thoại. Người sau tự nhiên là Hân Nhiên đáp ứng. Đường Vãn Tình tiện tay mở ra điện thoại di động, xoát xuống liên quan về ta zombie bạn gái bình luận. Thành Thành thật thật chụp zombie phiến không được sao? Sản phẩm trong nước điện ảnh lúc nào thời gian mới có thể ít chụp điểm tình yêu diễn? Ngàn vạn không muốn nhìn cái này điện ảnh. Sẽ hối hận, vẫn là chờ mong một cái ma đô hành đi. Khẳng định so cái này hảo nhìn. Hà Nhiên thủy quân xuất động rồi. Điện ảnh còn không có chiếu phim liền biết Ma Đô giúp đỡ nhìn. Có sao nói vậy, Ma Đô đi trailer đều đem zombie bạn gái giấy tráng phim bảo. Sản phẩm trong nước zombie điện ảnh cửa còn không có mở ra đâu này. Liền bị ta zombie bạn gái cho khóa lại. Đầu chó, không cần để ý hắc tử. Ta cảm thấy zombie bạn gái nhìn rất đẹp. Giá trị tuyệt đối hồi phiếu giới. Người phiếu chính là tặng phiếu A. Điện ảnh bình luận rõ ràng kém bình lớn hơn khen ngợi. Đến mức thủy quân, đó là khó tránh khỏi. Trong đó có hắc tử, khẳng định cũng có lúng túng thôi. Dù sao lừa gạt đi một cái là một cái. Nhưng mà Đường Vãn Tình có thể xác định vâng. Hà Nhiên khẳng định không có tìm thủy quân. Đến mức Bác Nghệ có thể hay không làm những cái này cũng không xác định. Tuy rằng điện thoại di động phóng xạ rất nhỏ. Một bên Hà Nhiên nói khẽ. Thế nhưng người cũng ít chơi một chút điện thoại di động. Mới 2 phút đi. 2 phút đó cũng là chơi à. Khẳng định không có không đụng điện thoại di động tốt. Người dứt khoát để ta trở lại nguyên thủy. Thế giới quên đi. Hừ, tuy rằng trên miệng cưỡng một cưỡng. Nhưng mà nàng vẫn là đem điện thoại di động nhét vào trong bọc đặt ở Hà Nhiên bên kia. Kịch mới ngươi chuẩn bị lúc nào thời gian khởi động máy? Đường Vãn Tình hỏi, mau một chút nửa tháng còn kém không nhiều. Hà Nhiên cười nói, chậm một chút chừng một tháng đi. Vậy ngươi nhanh chóng đi quay phim đi. Nếu ngươi không đi, ta cuống họng đều muốn hư mất. Hà Nhiên nhịn không được cười. Đừng kéo đến khoa trương như vậy. Chúng ta đã có hơn 10 ngày không có đùa qua đi. Ta cũng hiểu được như vậy không có ý gì. Bây giờ là không phải tình nguyện chính mình đặt trên. Mạng nhìn màn ảnh nhỏ chơi. Cũng không muốn tìm ta. Không có không có. Hà Nhiên, giở mù sa mưa, mà lắc đầu. Hứ, thấy được Hà Nhiên phản ứng. Đường Vãn Tình không khỏi cảm khái một tiếng. Trách không được nữ nhân mang thai thời điểm. Lão công ngoại tình tỷ lệ biết tăng nhiều đâu này. Nhìn cái này cho gấp. Kỳ thật suy nghĩ một chút. Nữ nhân càng khó nhận. Rốt cuộc nam nhân tốt xấu còn có vả vào mồm dự phòng. Nữ nhân chính là triệt để làm không được. Đường Vãn Tình rất có phong tình mà hướng hắn hất xuống. Lông mày, ngươi cũng có thể dùng miệng nha. Ngoặc kép Lan, hai người hiện tại lúc nghỉ ngơi lúc, cũng là dùng lưỡng giường chăn, đã không có biện pháp làm. liền tránh thân thể tiếp xúc hấp dẫn. Ngày 6 tháng 9, điện ảnh chiếu phim một ngày trước ban đêm. Đầu ngày dự vé phòng đã 4.000 vạn. Đây đều là phía trước nhân khí cùng danh tiếng đánh xuống tốt nội tình mang đến hiệu quả. Hiện tại mình coi như đem một bộ nát phiến ném đi rạp chiếu phim. Đoán chừng cũng có thể lừa gạt trở về 200-300 triệu phòng bán vé. Bất quá tiếp theo bộ phận cũng không dễ bị lừa. Đến mức cái kia bộ phận ta zombie bạn gái. Hiện tại phòng bán vé 2.3-100 triệu. Chụp phương có thể cầm đến 80-90 triệu chia. Tiếp sau lại sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu nửa tháng. Cuối cùng hẳn có thể phân đến 100 triệu. Không hề nghi ngờ chính là kiếm lời. Điện ảnh thị trường nát phiến tầng tầng lớp lớp. Cùng những cái này chỉ muốn kiếm lời nhanh tiền người phân không ra quan hệ. Tối hôm đó, Hà Nhiên mở phát sóng trực tiếp. Thông thường tại kịch mới chiếu phim một ngày trước hoặc mấy giờ. Hắn cũng sẽ mở một lần phát sóng trực tiếp. Cùng đám fan hâm mộ tâm sự. Phiếu đã mua tốt cay. Lập tức không điểm Nhiên ca tại yêu ngươi. Vãn tình nhìn không đến nhìn không đến. Ma đô đi hừng hực hướng. Ta muốn nhìn vãn tình tỉ tỉ. Cảm ơn mọi người duy trì. Hà Nhiên cười nói. Bất quá không muốn ta một phát sóng liền gọi vãn tình có được hay không? Đây là ta phòng phát sóng trực tiếp. Không phải đường vãn tình. Ngươi nói cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến đường vãn tình cười dịu dàng thanh âm. Ngươi lặp lại lần nữa. Mưa đạn trong chớp mắt điên lên. Ban đêm nhường hắn ngủ ghế sofa đi. Có sao nói vậy? Hiện tại coi như ngủ trên giường cũng làm không cái gì. Ta nói đây là ta phòng phát sóng trực tiếp. Cũng là ngươi. Hà Nhiên cười bên cạnh phía dưới. Hừ. Đường vãn tình cười đi đến trước máy vi tính cùng người xem chào hỏi. Nàng là mặt mộc, mang thai tự nhiên cũng liền không hóa trang. Đi ra ngoài cũng có thể dùng miệng lồng kính dâm che một cái. Đến mức nàng dáng người, cùng bình thường thời điểm ngược lại không có gì khác biệt. Mang thai thời gian vẫn chưa tới 3 tháng, hiện tại cũng không hiện mang thai. Các ngươi ban đêm không điểm đi xem Ma Đô được không? Ta muốn đi nhìn, thế nhưng Hà Nhiên không đồng ý. Không muốn ngày mai lại nhìn. Đường vãn tình có chút hủy khuất mà nói. Bởi vì nàng hiện tại mỗi ngày đều 11 giờ phía trước ngủ. Đã thói quen ngủ sớm. Hà Nhiên giải thích nói. Xem phim muốn tới rạng sáng 2 giờ. Nàng khẳng định rất mệt. Thể nghiệm cũng không nên. Ta cảm thấy nhìn cái này loại khẩn trương kích thích điện ảnh. Ta một chút cũng sẽ không mệt. Ngươi cứ nói đi. Hà Nhiên nhìn nàng một cái. Không nói lời nào. Mưa đạn lại bắt đầu ồn ào. Đánh một trâu. Ai thắng ai nói tính. Cái kia Nhiên ca khẳng định thua. Vãn tình tỉ đem bụng một cái. Nhiên ca khẳng định liền sợ. Nhiên ca nói một chút bộ phim này đi. Bộ phim này à. Hà Nhiên nghĩ một cái, cười nói, nó liền là một bộ bắp rang điện ảnh, mọi người có thể thấy qua nghiện là được, không cần nghĩ quá nhiều. Không nghĩ tới hắn một câu nói kia, liền một cái chủ đề thượng Weibo hot search Hà Nhiên nói thẳng Ma Đô hành chính là bắp rang điện ảnh, bởi vì chưa từng có cái nào đạo diễn như vậy đánh giá qua chính mình điện ảnh, coi như thật sự là bắp rang điện ảnh. Cũng không có đạo diễn trực tiếp nói a. Nhiên ca nghiêu phê. Thế nhưng mà ta liền thích xem bắp rang điện ảnh như thế nào. Liền ưa thích Nhiên ca tính cách này. Một cỗ thanh lưu ha ha. Hướng về phía cỗ này thanh lưu cũng phải mua tấm vé duy trì một cái. Đầu chó. Nhiên ca bắp rang điện ảnh. Cả gan dự đoán 3 tỷ phòng bán vé. Người sợ là chưa tỉnh ngủ a. Dù sao trailer ta cảm thấy rất dọa người. Khả năng ta nhát gan đi. Cứng rắn kéo lấy so với ta còn nhát gan khuê mật đi. Hy vọng không muốn như vậy dọa người. Cười khóc. Ta tự nguyện cùng đi nhát gan muội tử đi xem không điểm chàng Ma Đô được. Tiền phòng cũng coi như ta. Có yêu cầu đi. Đầu chó.